Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, tải vị. Mưu chức, Hoàng Thượng Ngạn đến để Tôn Kiên Hưng phấn thông suốt tới cực điểm. Hắn đang chuẩn bị tự mình phía dưới đi nghênh đón. Chu Du xông về phía trước một bước. Tướng quân, ta đi nghênh Hoàng quân, Tôn Kiên sẽ qua ý đến. Liền vội vàng gật đầu, công cần, không dùng ngươi đi, Bá Dương, Hoàng quân không chỉ có là miệng nam danh sĩ, càng là nhà ta thân thích, ngươi đi nghênh đón lấy đi. Tôn Bí ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nghe đến Tôn Kiên kiểu nói này, lúc này mới nhớ tới đệ đệ Tôn Phụ cùng Hoàng Thượng Ngạn đã là anh em đồng hao. Vội vàng chủ động xin đi giết giặc. Hạ thành nghênh đón Hoàng Thừa Ngạn, nhìn thấy Hoàng Thừa Ngạn, hắn báo lên tính danh. Hoàng Thừa Ngạn lập tức biết thân phận của hắn, trong lòng có chút hủy khuất. Thái Kha lớn tuổi chút, lại là gả cho người khác quả phụ. Bằng không lời nói, nàng liền có thể gả cho Tôn Sách, mà không phải Tôn Phụ. Hoàng Thừa Ngạn tuy nhiên chướng mắt Tôn Bí, nhưng việc đã đến nước này. Hắn cũng khách khí cùng Tôn Bí tự vài câu nói vớ vẩn. Theo Tôn Bí lên thành, đi vào Tôn Kiên trước mặt. Tướng quân, miện nam Hoàng Thừa Ngạn, phụng mệnh lang chi mệnh, đến chúc tướng quân thu được thắng lợi. Tôn Kiên nghe xong, lập tức minh bạch, Hoàng Thừa Ngạn đã quyết định phụ tá Tôn Sách. Hắn mừng rỡ trong lòng, lại không có nghĩ quá nhiều. Một bên Bàng Đức Công lại là bị kinh ngạc, liên tục hướng Hoàng Thừa Ngạn nháy mắt. Hoàng Thừa Ngạn bất động thanh sắc lắc đầu. Bàng Đức Công tuy nhiên có một bụng nghi vấn, cũng đành phải tạm thời đè lại. Hoàng Thừa Ngạn hướng Tôn Kiên báo cáo Thái Châu tình huống, lại báo cáo Tôn Sách muốn xin chỉ thị vấn đề. Cái này mới có cơ hội cùng Bàng Đức Công đi đến một bên. Thừa Ngạn, đây là có chuyện gì? Bạn cũ trước mặt, Hoàng Thừa Ngạn cũng không che giấu, đem chính mình du thuyết tập Dương Chư Gia không thành, mà Tôn Sách lại ủy thác lấy lời từ đáy lòng, mời hắn phụ tá đi qua nói một lần. Chỉ là che giấu nữ nhi Hoàng Nguyệt Anh đã trở thành Tôn Sách tùy tùng sự tình. Bàng Đức Công nghe, giờ khóc giờ cười, hắn có chút hối hận, sớm biết như thế, coi như mình không xuống núi, cũng cần phải để nhi tử Bàng Sơn Dân trước theo Tôn Sách. Hiện tại về sau người cư phía trên, ngược lại làm cho Hoàng Thừa Ngạn đi đầu. Lúc này thời điểm coi như hắn tự mình rời núi, cũng rất khó tại Tôn Sách trong suy nghĩ chiếm cứ đệ nhất. Xem ra cần phải sớm để Bàng Thống nhập màn. Một người có lẽ còn có nhìn nhầm thời điểm, hai người đồng thời nhìn nhầm khả năng quá nhỏ. Huống hồ Tôn Sách cái này trong vòng nửa tháng thủ đoạn đã chứng minh hắn không phải Tôn Kiên dạng. Này thất phu chi dũng, hắn không chỉ có thực lực, có lòng dạ, càng trọng yếu là hắn có khát vọng. Còn trẻ như vậy người coi như không thể tranh bá thiên hạ cũng đủ để cát cứ một phương. Tôn gia trong tay hắn quật khởi cơ hồ là tất nhiên sự tình. Thừa Ngạn, ngươi có nghĩ tới hay không? Tôn Bá Phụ cùng nhà ngươi Tiểu A Sở rất xứng. Hoàng Thừa Ngạn sững sờ, ngay sau đó cười nói, Bàng Công, ngươi cái này nói đùa cái gì? Nhà ta A Sở mới 11, còn chưa tới hôn phối tuổi tác. 11 tuy nhiên hôn phối nhỏ chút, đính hôn lại tuyệt không nhỏ. Bàng Đức Công lộ ra không nghiêm túc nụ cười, Tôn Bá Phụ thiếu niên anh hùng, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Tương lai không biết có bao nhiêu thế gia muốn đem nữ nhi gả cho ngươi. Ngươi bây giờ không nắm chặt, đến thời điểm cũng chỉ có thể làm thiếp. Ngươi bỏ được, Tôn tướng quân ở đây, đây chính là cơ hội thật tốt. Hoàng Thừa Ngạn trong lòng hơi động, lập tức minh bạch Bàng Đức Công dụng ý. Hắn khẽ cười một tiếng, Bàng Công, cái này chỉ sợ không được a. Vợ ta muội gả cho Tôn Quốc Nghi, nữ nhi của ta lại muốn gả cho Tôn Bá Phù, đây không phải sai bối phận sao? Bàng Đức Công vuốt vuốt chòm râu, ra vẻ giật mình, không sai, như thế ta sơ sẩy. Đáng tiếc, xem ra ngươi chỉ có thể khác chọn rể tốt. Thừa Ngạn, ngươi nhưng có vừa ý nhân tuyển. Hoàng Thừa Ngạn cười lắc đầu, nữ nhi của ta còn nhỏ. Sự kiện này không dùng vội như vậy, chờ mấy năm lại bàn không muộn. Bàng Công, ngươi có nhi tử có con, có thể phái một hai cái tuổi trẻ tài tuấn làm thay. Chính mình còn có thể tiếp tục tiêu dao. Ta chỉ có một đứa con gái, chỉ có thể miễn vì khó. Về sau gặp mặt, mong rằng Bàng Công không muốn chê ta tầm thường. Bàng Đức Công liếc Hoàng Thừa Ngạn liếc một chút, ý vị sâu xa cười, chỉ là khó nén thất lạc. Hoàng Thừa Ngạn để ở trong mắt, cũng cười, cười đến rất vui sướng. Tuy là bạn cũ, chung quy là người, cũng khó tránh khỏi tranh giành cái cao thấp. Bàng Đức Công là bản địa danh sĩ, lại lớn tuổi chút, hắn là tạm trú danh sĩ, trẻ tuổi một chút, nhiều ít có chút yếu thế. Có thể chiếm Bàng Đức Công một cái thượng phong cũng là khó được sự tình. Thừa Ngạn, Tôn tướng quân bên người thiếu niên kia, cùng Tôn bá phủ cùng năm, là Lư Giang đệ nhất thế gia Chu thị con cháu. Tuy nhiên tuổi trẻ, lại cùng Tôn bá phủ giống nhau là cái thanh niên tài tuấn. Không thể coi như không quan trọng. Bàng Đức Công thu hồi trêu tức chi tâm, nhắc nhở Hoàng Thừa Ngạn nói: Tôn bá phù tuy nhiên không sách, nhưng nhãn giới bất phàm, người đã quyết định phụ tá hắn, cũng không cần câu nệ danh sĩ thói xấu, làm nhiều chút hiện thực, dẫn hắn nhập chính đạo, cũng coi là vì thiên hạ thương sinh tạo phúc. Đa tạ Bàng Công dạy bảo, Thừa Ngạn không dám giây lát có quên. Hoàng Thừa Ngạn nói ra, ta vừa vặn có một việc, muốn cùng Bàng Công thương lượng. Chuyện gì? Khoái gia già trẻ hơn 300 miệng còn tại Tôn tướng quân thuộc cấp trình phổ. Hàn đương trong tay, người có phải hay không hướng Tôn tướng quân góp lời, mời hắn thích đáng an bài, không nên nháo chết người tới. Sát thương quá nhiều, có chướng ngại thiên hòa. Ta nhìn Tôn tướng quân đối Bàng Công rất là tôn sùng. Bàng Công góp lời, hắn nhất định có thể nghe. Bàng Đức Công cười, liếc xéo Hoàng Thừa Ngạn liếc một chút, người ngược lại là tích cực cực kỳ a. Cái này mới vừa vặn nhập màn, liền bắt đầu làm chủ quân mưu đồ. Hoàng Thừa Ngạn cười cười, tuy nhiên nhàn tản đã lâu, đã tại vị, lại mưu trước. Bàng Đức Công lòng dạ biết rõ, Tôn Sách đã đem lời nói ra. Khoái Việt không hàng, thì giết Khoái Việt cả nhà. Hắn đuổi tới Tôn Kiên đại doanh chính là vì việc này tới. Hiện tại Tương Dương chư gia vẫn không rõ nguy hiểm có bao lớn. Không chịu liên hợp lại, bọn họ tổng không thể nhìn Tôn Sách thật giết Khoái gia. Cái này đã cùng Khoái gia kết thù, cũng đối Tôn Sách danh tiếng bất lợi. Hoàng Thừa Ngạn đã quyết định phụ tá Tôn Sách, tự nhiên không thể nhìn sự kiện này phát sinh. Hắn ngoài ý muốn là Hoàng Thừa Ngạn quyết đoán nhanh chóng. Hai ngày trước còn một lòng muốn cùng Tôn Sách đối kháng, hiện tại lại vì Tôn Sách mưu đồ, cũng là nhanh chóng quyết đoán. Quyết định thật nhanh, đương nhiên, đây cũng là Hoàng Thừa Ngạn cho hắn sáng tạo cơ hội. Hắn vì Tôn Sách giải trừ nguy cơ, Tôn Sách tương lai cũng muốn gặp hắn một phần tình. Bàng Đức Công không có chối từ, rất nhanh liền tìm cơ hội hướng Tôn Kiên góp lời. Tôn Kiên nói gì nghe nấy, lập tức mời Hoàng Thừa Ngạn cho Tôn Sách tiện thể nhắn mệnh lệnh trình phổ. Hàn Đương trực tiếp hướng hắn báo cáo, không được tự mình xử quyết Khoái gia già trẻ. Hoàng Thừa Ngạn không dám thất lễ, lập tức trở về Thái Châu, đem Tôn Kiên mệnh lệnh truyền đạt cho Tôn Sách. Tôn Sách như chút được gánh nặng, có mưu sĩ cảm giác cũng là tốt. Hắn vẫn chờ Chu Du vì hắn giải vây đây. Hiện tại Hoàng Thừa Ngạn đều không cần hắn mở miệng, trực tiếp giúp hắn giải quyết. Thật sự là thân mật. Thừa dịp Tôn Sách cao hứng, Hoàng Thừa Ngạn thừa cơ hướng Tôn Sách Bàng Đức Công nhi tử Bàng Sơn dân Tôn Sách âm thầm suy nghĩ, Hoàng Thừa Ngạn đề nghị này nửa thật nửa giả, đại khái vẫn là có thăm dò hắn ý tứ. Lấy Bàng Đức Công thân phận rất không có khả năng hạ mình tại lão cha bên người làm phụ tá. Chính mình mới đến, không thể gấp tại thành lập chính mình cá nhân lực lượng. Đem Thái Bàng người hai nhà mới thu hết ở bên người cũng không thích hợp. Bàng Sơn dân tuổi trẻ, lại có tài học, thật là một nhân tài. Bất quá, Bàng Công nhàn vân giã hạc, sợ là không quen công văn. Gia phụ chỗ đó cuối cùng vẫn là thiếu người. Ta vẫn là đem Bàng Sơn dân cho gia phụ chỗ ấy nói tương đối tốt. Ta đem Bàng Đức Công con Bàng Thống mang theo trên người làm thư tá là được. Có ngươi cùng một chỗ dạy bảo, muốn đến Bàng Công cũng yên tâm. Hoàng Thừa Ngạn vui vẻ đồng ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN